nữ tư tế đi lên tầng 1, nơi chẳng mấy chốc nổi lên tiếng sáo và tiếng chạm cốc. Hai tư tế hạ đẳng dẫn Phút sang nhà tắm ngoài vườn. Tại đó, người ta tắm, chải đầu tóc và mặc cho gã bộ choàng trắng. Từ nhà tắm, ba người lại đi giữa hai hàng cây, qua mấy ngôi vườn, cuối cùng đến một khoảng đất trống. Ở đằng kia, một trong hai viên tư tế nói với Phút, có những ngôi mộ cổ, đằng kia là thành phố, còn ở đây là đền thờ. Ngài đi đi, đến chỗ nào mà ngài muốn, và cứ để cho thông tuệ chỉ đường cho ngài, còn lời thiêng bảo vệ ngài trước hiểm nguy. Sao Mộc là một vì sao lạ. Vì sao này quay quanh bầu trời 12 năm, và quay quanh nó còn có 4 ngôi sao vệ tinh. Song lạ hơn cả là sao Thổ, di chuyển quanh bầu trời mất 30 năm. Vì tinh tú này chẳng những có nhiều sao vệ tinh mà còn có một cái vòng lớn bao quanh và đôi khi biến mất. Nghe vậy, viên tư tế Ai Cập liền quỳ úp mặt trước gã người Khandê. Sau đó trao cho gã một băng vải màu đỏ thắm và một mạng che mặt vải voan, chỉ cho gã lư hương đặt chỗ nào. Gã người Khandê còn lại một mình. Gã khoác băng vải đỏ lên vai phải, phủ mạng che mặt, dùng thìa bằng vàng xúc một thìa hương trầm, đem lại đốt dưới chân cây đèn đặt trước tấm màn. Gã khấn niệm xoay vòng 3 lần, khói hương cuốn quanh gã nòm như một cái vòng 3 lớp. Lúc này trong hang phòng vắng người ngự trị một thứ tĩnh lặng dị thường. Có cảm giác trần phòng đang đi lên cao và tường phòng giãn rộng ra. Tấm màn đỏ thắm trên ban thờ chao đảo tựa có bàn tay ẩn lay động. Không khí bắt đầu nổi sóng, y như là giữa phòng có một đàn chim vô hình đang bay qua. Gã người Khandê kéo băng vải xuống ngực, đoạn rút ra một chiếc huy hiệu bằng vàng, trên đó có những dấu hiệu huyền bí. Hang phòng rung chuyển, tấm màn linh thiêng chuyển động mạnh, và tại các điểm khác nhau của căn phòng xuất hiện những ngọn lửa nhỏ. Lúc này, nhà quỷ thuật giang hai tay lên không và bắt đầu khấn niệm. Muôn tâu Đức Thiên Phụ rộng lượng và nhân từ, xin Ngài tẩy sạch hồn con. Xin Ngài ban phước lành cho bề tôi chưa xứng của Ngài, và xin Ngài chìa cánh tay toàn năng đối với những hồn ma tạo phản, cho con chứng tỏ sức mạnh của Ngài. Và đây là dấu hiệu, con xin chạm vào trước sự hiện diện của Ngài. Và đây là con dựa vào sức mạnh thần linh, lường trước mọi điều và không biết sợ. Và đây là sức mạnh, và con xin gọi Ngài, và xin khẩn cầu, xin Ngài tới đây, xin phục mệnh nhân danh Aye Sarai, Aye Sarai. Lúc này, từ các phía, những giọng nói khác nhau nổi lên. Quanh cây đèn, một con chim gì đó bay quanh, sau đó là một bộ y phục màu hung, sau đó là người có đuôi, sau chót là một con gà trống đội vương miện đứng trên chiếc bàn trước tấm màn che. Gã người Khandê lại nói, nhân danh Chúa Trời toàn năng vĩnh hằng, Amorun, Tanecha, Rabu, Latisten. Những giọng đàng xa đáp lại lần hai. Nhân danh các thần Eloi, Achima, Rabu, đích thực và trường sinh, con xin khẩn nguyện các ngài và con xin gọi. Qua tên của vì tinh tú là mặt trời, qua dấu hiệu của vì tinh tú này, qua danh tiếng Chúa sinh tồn vẻ vang và đáng sợ. Bỗng tất cả im bặt, Trước ban thờ xuất hiện một bóng ma được phong vua, tay cầm vương hiệu, ngự trên lưng sư tử. Berus, Berus. Bóng ma hô giọng nhỏ dần. Gọi ta lên đây làm gì đây? Con xin được gửi anh em của con tại đền thờ này tiếp con với lòng thành và để tai nghe những lời con mang đến cho họ từ những người anh em ở Babylon. Gã người Khan-đê đáp. Được, ta cho làm vậy. Bóng đa nói rồi biến mất. Gã người Khan-đê bất động như pho tượng, đầu hất ngược về phía sau, hai tay giơ cao lên trời. Gã đứng như vậy hơn nửa giờ đồng hồ, trong tư thế không chịu nổi đối với người bình thường. Chợt một mảng tường hang phòng lùi ra phía sau, ba viên tư tế người Ai Cập bước vào. Nhìn thấy gã người Khan-đê đang ra bộ nằm lơ lửng trong không trung, tựa lưng vào một điểm tựa vô hình. Các tư tế nhìn nhau lấy làm ngạc nhiên. Người lớn tuổi nhất nói, ngày trước ở nước ta cũng có người làm được như thế, nhưng bây giờ thì không có ai làm nổi. Mấy vị đi vòng quanh người gã, đụng vào chân tay cứng đờ, ái ngại nhìn vào gương mặt vàng ệch và tái mét của gã, y như một xác chết. Người này chết rồi chăng? Viên tư tế trẻ tuổi nhất hỏi. Sau câu hỏi đó, thân người Khan-đê nghiêng về phía sau, quay trở lại thế thẳng đứng. Gương mặt gã hồng dần trở lại, hai tay giơ cao giờ buông thõng xuống. Gã thở dài, lấy tay dụi mắt như người vừa tỉnh lại sau cơn mơ, nhìn mấy người vừa tới, đoạn cất lời. Ngài, gã nói với người luống tuổi nhất, là Mephred, đại tư tế đền thờ Ptah ở Memphis. Ngài là Heho, đại tư tế đền thờ Amon ở Teby, là tể tướng, là người thứ hai sau đức vua ở nước này. Ngài, gã chỉ tay vào người trẻ nhất, là Pencha, nhà tiên tri đệ nhị của đền thờ Amon và là quan phò tá của ngài Heho. Còn ngài, không nghi ngờ gì nữa, là Berus, đại tư tế và là nhà thông thái thành Babylon, người đã cấp tin cho chúng tôi cách đây một năm. Mephred đáp. Ngài nói phải. Gã người Khan-đê nói. Gã lần lượt bắt tay ba tư tế, còn họ thì cúi đầu chào gã. Tôi mang đến cho các ngài những lời vĩ đại từ tổ quốc chung thông tuệ của chúng tôi. Berus nói. Xin các ngài lắng nghe và hành động tùy yêu cầu. Theo hiệu lệnh của Heho, Pencha lùi vào góc sâu hang phòng và mang ra ba chiếc ghế loại gỗ nhẹ cho những vị nhiều tuổi hơn, còn một cái đôn nhỏ cho mình rồi ngồi xuống bên cây đèn, rút từ túi áo ngực con sao khăm và tấm bảng nhỏ phủ sáp ong. Khi cả ba tư tế đã ngồi vào ghế, người Khan-đê bắt đầu. Thưa ngài Mephred, hội đồng tăng lữ tối cao tại Babylon phán với ngài. Giới tăng lữ linh thiêng ở Ai Cập đang lụn bại. Nhiều vị gom tiền của và đàn bà ăn chơi trác táng. Trí tuệ bị sao nhãng. Các ngài không cai quản nổi thế giới tâm linh, thậm chí ngay cả hồn mình. Một số vị trong các ngài đã mất niềm tin tối thượng. Tương lai che khuất con người của các ngươi rồi. Có khi còn tệ hơn thế nữa, bởi rất nhiều viên tư tế cảm thấy sức mạnh linh hồn của họ đang cạn kiệt. Họ sa vào con đường gian trá và bằng những thủ đoạn danh ma, họ lừa đảo dân lành. Hội đồng tối thượng phán như sau. Ví như các ngài định quay trở lại con đường sáng sủa. Berus, ở lại đây với các ngài vài năm, để dùng ngọn lửa đem tới từ đại ban thờ Babylon, nhen nhóm lên ngọn lửa đích thực trên bờ sông Nin. Tất cả đúng như vậy, như ngài nói. Mephred vẻ ưu phiền nói, Ngài hãy ở lại đây với chúng tôi vài niên, cho đám thanh niên đang lớn được chứng giám sự thông tuệ của ngài. Còn bây giờ, xin nói với ngài, thưa ngài Hê-hô, những lời của hội đồng tối thượng. Hê-hô cúi đầu. Do coi thường những điều cơ mật, tư tế nước các ngài không nhận ra rằng những năm tồi tệ đối với Ai Cập đang đến gần. Tai ương quốc nội đang đe dọa các ngài. Chỉ có đức hạnh và thông thái may ra giúp các ngài tránh được. Song đại họa lại là ở chỗ, trong vòng 10 năm tới đây, nếu các ngài mở cuộc chiến với Assyria, thì quân nước này ắt đánh tan quân Ai Cập và kéo tới sông Nin, hủy diệt mọi thứ tồn tại ở nơi đây từ nhiều thế kỷ. Chòm sao điềm dữ đang đè lên Ai Cập. Hiện tượng này đã một lần xảy ra dưới triều đại thứ 14. Khi đó, người Hai đã đánh chiếm và cướp bóc đất nước các ngài. Lần thứ ba sẽ lặp lại sau khoảng 500 hoặc là 600 năm nữa. Từ phía Assyria hoặc dân Paras, hiện sinh sống ở mạn đông Khande. Các tư tế lắng nghe, chột dạ. Hê-hô mặt tái mét. Chiếc bảng nhỏ tuột khỏi tay Pench. Mephred nắm lấy chiếc bùa đeo trên ngực và đôi môi khô khốc của ngài lẩm nhẩm khấn cầu. Cho nên, các ngài hãy cẩn thận với Assyria. Đại tư tế người Khande nói tiếp, bởi giờ của họ đã điểm. Chúng là dân tàn bạo, khinh lao động, sống bằng chiến tranh. Kẻ bại trận bị chúng đóng cọc, chóc ra. Chúng phá tan hoang các thành phố thất thủ. Chúng bắt dân nước bại trận, làm nô lệ. Săn thú dữ là cuộc đi nghỉ của chúng. Bắn cung tên vào tù binh hoặc móc mắt họ là trò chơi của chúng. Đền thờ ngoại bang chúng phá tan thành gạch vụn. Bát đĩa của thần linh chúng đem dùng trong yến tiệc của mình. Chúng biến các tư tế và các nhà thông thái thành những thằng hề. Chúng trang hoàng tường nhà mình bằng da róc từ cơ thể người sống. Chúng đặt trên bàn để ngắm chơi những cái đầu rỉ máu của đối phương. Khi tư tế người Khande im tiếng, ngài Mephred cất lời. Thưa nhà đại tiên tri, ngài gieo sợ vào hồn chúng tôi mà ngài không chỉ đường cứu nạn. Cũng có thể mà chắc là như vậy, như ngài phán, sẽ có một thời gian số mệnh không rộng lượng đối với chúng tôi. Song có cách nào tránh được hay chăng? Trên sông Nin có lắm nơi ác hiểm, đã rơi vào đó thì không thuyền nào thoát nổi, nhưng lại có những tay chèo khôn ngoan biết tránh vòng xoáy dữ. Với các bộ tộc xấu số thì cũng vậy. Dân là thuyền, thời gian là dòng sông, nơi có những thời kỳ bị nước xoáy. Một khi những cái vảy cá nhỏ nhoi biết xoay tròn để tránh nạn, thì tại sao hàng triệu con người lại không thể thoát khỏi tai họa trong những hoàn cảnh tương tự? Những lời ngài nói thật là thông tuệ. Berus đáp, xong tôi chỉ trả lời được một phần thôi. Thế chẳng lẽ ngài mà lại không tỏ mọi chuyện sẽ xảy ra hay sao? Hê-hô hỏi. Ngài đừng hỏi, tôi biết cái gì, còn cái gì tôi không thể nói. Điều tối trọng đối với các ngài là giữ cho được 10 năm hòa hảo với Assyria. Cái đó nằm trong giới hạn sức lực của các ngài. Assyria vẫn đang sợ các ngài. Chưa ai hay biết mệnh dữ đang lửng lơ trên đầu nước các ngài, và họ đang bưu toan mở cuộc chiến với các bộ tộc Bắc và Đông đang ngự trị vùng duyên hải. Cho nên, các ngài có thể ký hòa ước với họ ngay bây giờ. Thế theo những điều kiện nào? Hê Hô cướp lời. Theo những điều kiện cực lợi, Assyria nhượng cho các ngài vùng đất Israel cho tới tận thành phố Akko và xứ Edom, cho tới tận thành phố Elas. Vậy thì không có chiến tranh biên giới của các ngài dịch chuyển 10 ngày đường về mạn Bắc và 10 ngày về mạn Đông. Thế còn Phoenicia? Hê Hô hỏi. Phải cảnh giác với sự cám dỗ. Berus thét to. Thế bây giờ, Đức Pharaon mà chia tay ra với người Phoenicia, sau một tháng nữa, các đạo quân Assyria được phái đi mạn Bắc và Đông, ắt quay về phía Nam. Và chỉ trước cuối năm nay thôi, là kỵ mã của họ sẽ rúng chân vào nước sông Nin. Có điều, Ai Cập không thể từ bỏ ảnh hưởng của mình với Phoenicia. Hê Hô bật cười ngắt lời. Ai Cập mà không chịu từ bỏ, tức thì tự đào hố chôn mình. Người Khan Đê nói. Sau chót, tôi xin nhắc lại lời hội đồng tối thượng. Ngài hãy mách với người Ai Cập, những người anh em từ Babylon yêu cầu phải 10 năm ôm chặt lại đất đai của mình như con chim đa đa vậy, bởi con kền kền xấu xố đang rình mò để chộp nó. Và hãy cho họ hay rằng chúng tôi, người Khan Đê, chúng tôi căm ghét người Assyria hơn người Ai Cập nhiều, khi chúng tôi đang chịu gánh nặng quyền bính của họ. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn mong người Ai Cập giữ hòa hảo với bộ tộc uống máu này. 10 năm chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng sau đó chẳng những các ngài giành lại vị thế ngày xưa mà còn cứu được cả chúng tôi. Đó là một sự thật, Mephred nói. Chỉ xin các ngài cân nhắc, người Khan Đê nói tiếp, ví như Assyria mở cuộc chiến xâm lăng nước các ngài, thì rồi nước này sẽ lôi kéo Babylon vốn đã ngấy chiến trận, hút cạn tài nguyên của chúng tôi và cản ngăn lao động trí óc. Cho dù các ngài không thua trận, thì đất nước các ngài vẫn phải trải qua nhiều năm bị tàn phá, mất đi chẳng những lượng lớn cư dân mà cả đất đai màu mỡ, những vùng đất mà khi thiếu công sức của các ngài, cát sa mạc ắt lấp sạch chỉ trong vòng có 1 năm. Cái đó thì chúng tôi hiểu, Hê Hô cướp lời. Ây, vì lẽ đó mà chúng tôi không bám Assyria mà chỉ Phoenicia. Các ngài có mất gì? Berus nói. Khi quân cướp Assyria bắt tay với lũ trộm Phoenicia, các nhà buôn của chúng tôi và của các ngài lại kiếm lợi là đằng khác. Còn một khi các ngài định có người Phoenicia, thì cứ cho họ định cư tại các vùng ven sông của các ngài. Tôi dám chắc, những kẻ giàu có nhất và khôn ngoan nhất của họ sẽ bỏ chạy khỏi ách đô hộ của người Assyria. Thế chuyện gì sẽ xảy ra với hạm thuyền của chúng tôi khi người Assyria định cư tại Phoenicia? Hê Hô hỏi. Thực ra, đó đâu phải là hạm thuyền của các ngài, mà là của người Phoenicia. Người Khan Đê đáp. Một khi các ngài không đủ thuyền từ xứ Tyr và Sidon, thì các ngài hãy bắt tay đóng lấy thuyền của mình và rèn luyện kỹ năng hàng hải cho người Ai Cập. Các ngài mà khôn ngoan và mạnh dạn, thì rồi các ngài ắt thâu tóm hết sạch buôn bán trên toàn biển Tây từ tay người Phoenicia. Hê Hô phẩy tay. Tôi nói những gì hội đồng yêu cầu. Berus nói, còn các ngài cứ làm theo ý mình. Có điều là xin nhớ rằng 10 năm vận dữ đang đè trên đầu các ngài. Thưa ngài đại tư tế, Pen chợ cướp lời, tôi có cảm giác ngài vừa nói về những tai ương quốc nội đe dọa Ai Cập trong tương lai. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngài vui lòng mách cho kẻ bề tôi của ngài. Xin các ngài chớ hỏi tôi điều đó. Chính các ngài phải biết hơn tôi mới phải chứ, vì tôi là người ngoài. Tính cẩn trọng, mách bệnh tật cho các ngài, còn kinh nghiệm cho các ngài thuốc uống. Dân chúng bị quan trên ức hiếp kinh khủng. Pencher nói nhỏ, không còn mộ đạo. Mephred nói, có nhiều người thở dài khi nghe chiến tranh ở ngoại bang. Hehon nói thêm, còn tôi thì từ lâu đã nhận ra, lúc này ta chưa càng đáng đổi một cuộc chiến, có lẽ sau 10 năm. Vậy ký hòa ước với Assyria chăng? Người Khande nói. Thần Emmon, đấng thấu tỏ tim tôi biết. Heho nói, một hòa ước như vậy là nỗi nhục như thế nào đối với chúng tôi? Bởi cách đây không lâu, người Assyria khốn khó còn phải nộp cống cho Ai Cập kia mà. Còn một khi ngài thưa đại tư tế và hội đồng tối thượng phán rằng vận hạn đang chống lại chúng tôi, thì chúng tôi đành phải ký hòa ước. À, quả đúng là chúng tôi đành phải. Mephred nói thêm, như vậy thì xin các ngài hãy báo cho hội đồng tại Babylon về quyết nghị, còn họ sẽ tâu trình để đức vua Ashtar phái sứ giả sang nước các ngài. Xin các ngài hãy tin tôi, hòa ước này là cực lợi, không có chiến tranh các ngài ắt giàu có hơn. Sau chót, hội đồng tăng lữ của chúng tôi sẽ tính chuyện về hòa ước này.